Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả của chương trình Hòa Nhập cùng Thiên Nhi sau khi theo dõi hai tập đầu đều nhận ra một điều: tập 3 đang quay có hơi nhàm chán. Họ sắp mất hứng thú để tiếp tục xem nữa rồi. Mặc dù có đỉnh lưu nhất giã và cố ảnh tọa chấn rating, nhưng không khí vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Họ chờ mong sự mới lạ hài hước. Nhưng đến giờ khách mời đều trải qua sinh hoạt bình thường, có phần gượng ép. Cố ảnh đã quay về dáng điệu trước, lạnh lùng ít nói và kiệm lời. Gần hết tập 3 vẫn chưa thấy được nụ cười của anh. Hai tập trước họ còn từng bắt gặp nụ cười mỉm chiều chuộng, có khi còn có những biểu cảm sinh động khác. Vân Mộng Hạ Vũ một nụ cười kinh diễm từng đốn tim hạ ngục biết bao người. Mỹ Nam khi ấy thật khiến người ta si mê hoài niệm. Hơn nữa hai cô khách mời mới đều mang lại cảm giác thiếu tự nhiên. Dù đã tỏ ra thoải mái nhưng người xem đều cảm nhận được họ đang làm ra vẻ. Một trong hai người còn cố tình mắt đi mày lại cùng với Nhất Dã. Nhìn vào cực kỳ chịu phản cảm. Ôi trời ơi, xem sâu ghét nhất là gì? Chính là kiểu như vậy, trên sóng truyền hình không tôn trọng khán giả. Dù không ưa Đàm Đàm đi chăng nữa, nhưng ít ra cô ấy không có nhìn hay chủ động bắt chuyện với nam khách mời. Ngay cả với cậu bé Tạ Uyên cũng không hề thân cận hay trò chuyện nhiều. Có fan còn soi kỹ và khẳng định cô luôn bị động đáp chuyện lại theo phép lịch sự. Hầu như chỉ giữ im lặng, nhưng lại mang đến cảnh đẹp ý vui, xem cũng không bị nhàm chán. Khán giả mang tâm lý hụt hẫng, người ăn dưa không có gì để hóng. Quảng trường im lặng, Giang Cư Mận lướt qua nhau như kẻ vô hồn không có tí lực sát thương nào. Hai nhà đối thủ trời chọn gặp mặt nhau cũng lười mở miệng. Vào một buổi sáng đẹp trời, mây trắng trong xanh, nắng ấm chan hòa. Thời tiết dịu dàng khiến ai cũng muốn được lười biếng trên giường nhỏ của mình. Mang tâm lý dạo qua quảng trường ngắm cảnh một chút, không ôm hy vọng háo hức gì nhiều. Vậy mà hai bài đăng mới nhất bằng một phép thần kỳ nào đó đã âm thầm bạo tím trong vòng 5 phút. Lượt xem, lượt chia sẻ, like và bình luận tăng không kiểm soát. Giang Cư Mận bận rộn kẻ đến bài này người đi qua bài kia. Chạy sâu hóng dưa chóng hết cả mặt, tâm trạng thì phấn kích không nói lên lời. Bình luận nhảy không kịp đọc, mới vừa thoát ra vào lại đã không thấy điểm cuối. Hai bài đăng này không phải từ một blogger, cá nhân hay người nổi tiếng nào hết. Mà chính là từ văn phòng luật sư chính phủ có con dấu mộc đỏ hẳn hoi. Bài đăng đầu tiên là giấy ủy thác của Bành Nhiễm, bên trong có hai video rõ nét Full HD và tờ đơn đệ trình kiện tụng. Video được tiên quay cảnh trong phòng của Bành Nhiễm ở khách sạn. Mở đầu là lúc Đàm Đàm và Dương Anh Đào ra về, Yên Yên mỉm cười chào hỏi hai cô. Cửa vừa mới đóng lại thì cô ta đanh mặt trừng mắt ra tay tát Bành Nhiễm một cái, mạnh đến mức Bành Nhiễm lệch mặt đi ôm tai ngã xuống. What, chuyện quái quỷ gì đây, không phải đóng phim chứ, có biến, trách Trương.